Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 928, nhỏ á cớt sáng thế. Nhìn cái vui vẻ là được rồi, ngươi vừa rồi, nói cái gì cũng không phát hiện, có thể hay không đây đều là ta phán đoán đi ra. Kurotaku tâm tình có chút kích động, nhưng cũng chưa quên giữ vững tỉnh táo. Trước mắt đây hết thảy, khả năng vẻn vẹn chỉ là hắn phán đoán đi ra, cùng Lucas cũng không liên quan, cho nên hắn lựa chọn đến hỏi Darkrai. Không nghĩ tới hắn cho kỳ vọng cao Darkrai, chính nhìn xem thiên trụ hoàn sững sờ xuất thần, một bộ người choáng váng biểu lộ, thẳng đến hắn nói cho hết lời, mới biến trở về nguyên bản bộ kia cao lạnh dáng vẻ. Chỉ bất quá nó biến trở về đến cũng vô ích. Kurotaku sớm đã đem vừa rồi thấy hết thảy khắc thật sâu tại trong đầu. Ngoặc kép, ta vẫn cho là người cái này mày rậm mắt to ra hỏa nhất định so cá ướp muối đáng tin cậy. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Hắn mặt mũi tràn đầy đắng chát chất vấn Darkrai. Chợt nhớ tới lần trước con hàng này đều tốt cửa ra vào còn có thể đem đường quên sự tình. Cả hai vừa kết hợp, hắn đột nhiên phát giác, con hàng này thật chưa hẳn có thể có Lugia đáng tin cậy. Mà đối mặt Kurotaku chất vấn, Darkrai cũng kiên quyết bảo trì có thể không nói lời nào liền không nói nói thái độ. Màu xanh lam con ngươi kiệt lực giữ vững bình tĩnh, nhưng theo nó không chịu cùng Kurotaku đối mặt động tác, không khó coi ra. Kurotaku tẩy trong lúc vô hình bị hố một thanh, bất quá cái này cũng đại biểu hết thảy trước mắt đều tuyệt không phải là hắn tiềm thức cấu tạo ra, để trong lòng của hắn cảm thấy an ủi giả tưởng. 2 phút đồng hồ về sau, thiên trụ hoàn đem tất cả phiến đá đều cho thu nhập trong đó, cũng cắt ra cùng Kurotaku cổ dính liền nhau dây thừng đen, tại trước mắt hắn không ngừng phóng đại. Kurotaku lui ra phía sau 2 bước, mắt thấy thiên trụ hoàn phóng đại đến cùng chân thực thiên trụ hoàn lớn nhỏ. Vô số unknown từ dưới đất vòng tròn bên trong trống rỗng bay ra, vây quanh phát sáng thiên trụ hoàn bay múa. Lập tức, tia sáng trong nháy mắt chói mắt vô số nhiều lần. Kurotaku phát giác chính mình vậy mà vô ý thức nghiêng đầu qua. Bao quát bên cạnh Darkrai cũng là như thế. Đường đường ác mộng thần vậy mà tại trong mộng cảnh có không thấy được đồ vật. Nhưng chẳng biết tại sao, tia sáng cũng không có theo thời gian trôi qua mà trở tối, ngược lại càng thêm sáng tỏ. Sáng tỏ đến Kurotaku đều không có cách nào thấy rõ ràng cách mình chỉ có không đến 3 mét Darkrai. Hắn toàn bộ tầm nhìn đều bị bạch quang bao vây. Mặt đất cũng tốt, đỉnh đầu cũng được, tất cả đều đồng dạng. Darkrai, Kurotaku sợ hãi cả kinh, vươn tay ý đồ bắt lấy Darkrai móng vuốt, nhưng chậm một bước, Darkrai biến mất. Đúng vậy, không thấy, phảng phất bị rát mần quang đạn tiêu trừ. Kurotaku trong không khí điên cuồng vẫy tay, thậm chí la lên Darkrai danh tự, đều không được đến bất kỳ đáp lại nào. Làm sao có thể, nó là về hiện thực đi. Kurotaku cho đầu ý nghĩ đầu tiên là Darkrai trở về hiện thực, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Hắn quay đầu lại nhìn về phía thiên trụ hoàn vị trí, lại phát hiện thiên trụ hoàn cùng Anon không thấy, thay vào đó là một viên trắng bóng đà điểu trứng. Nói là đà điểu trứng có thể có chút không quá chuẩn xác, bởi vì trứng trên thân thật nhiều người không nhìn kỹ, liền nhìn không thấy màu vàng hoa văn. Bọn chúng phảng phất tại hô hấp, một sáng một tối, một sáng một tối, mang theo một loại nào đó thần kỳ rung động. Đây là nguyên sơ trứng Pokemon. Kurotaku gơ hồ vô ý thức nhớ tới sáng thế truyền thuyết. Truyền thuyết tại hư vô chi địa, có một viên trứng Pokemon ấp ra ban sơ con kia Pokemon. Con kia Pokemon dùng 1000 cánh tay sáng tạo ra toàn bộ thế giới. Ta tại chứng kiến Arceus sáng thế. Kurotaku con mắt trừng lớn, bỗng nhiên có loại chính mình đang nhìn toàn bộ tin tức phim cảm giác. Hắn dám khẳng định, chính mình huyễn tưởng qua Arcus trứng cùng trước mắt cái này mai trứng. Tuyệt không phải cùng một mai, mà liền tại hắn tiến lên muốn đi kiểm tra, cảm thụ một chút Arcus trứng là cái gì xúc cảm thời điểm. Viên kia tràn đầy bí ẩn màu vàng đường vân trứng, nổ tung, đúng thế, tại Kurotaku trước mắt, giống như là kéo ra ngòi nổ lựu đạn, phanh đến một tiếng nổ tung. Kurotaku vô ý thức nằm xuống, có thể bạo tạc đi ra, không phải là vỏ trứng cùng trứng dịch, cũng không phải thuốc nổ cùng mảnh đạn, là óng ánh khắp nơi ánh sáng vàng. Thật giống như có người tại trứng bên trong thả tự mang sắc thái đèn lớn. Màu vàng ánh sáng tự phá nát trứng bên trong bay ra. Dần dần tràn ngập bốn phía. Từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, vô luận mặt đất đỉnh đầu. Giống như bị người bôi màu vàng sơn. Kurotaku bò dậy, lăng lăng nhìn xem bốn phía. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở trứng vị trí. Ở nơi đó. Có chỉ bất quá Kurotaku to bằng đầu người mini Arcus chính nháy ngập nước mắt nhỏ. Một mặt manh manh đát mà nhìn xem hắn. Giống như là trong quầy Arcus búp bê đồ chơi. Arcus Smart, Kurotaku lấp vào trầm ngâm. Nói thật, hắn rất giống đi lên kiểm tra. Xúc cảm nhất định sẽ rất tốt. Nhưng nếu như vị này Arcus là thật Arcus. Hắn loại hành vi này không thể nghi ngờ là tại tìm đường chết. Đáng tiếc, cứ như vậy một do dự công phu. Trước mắt mini Arcus tựa như khí cầu. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Nguyên bản manh manh đát con mắt cũng biến thành sắc bén cao ngạo. Cùng lúc trước Kurotaku nhìn thấy vị kia Arcus như da vừa rút lui. Ngoặc kép chấm than. Kurotaku giật mình, lần nữa lùi lại hai bước, trong lòng đột nhiên may mắn chính mình không có thật vào tay. Nhưng mà đã trưởng thành hoàn tất, Arcus cũng không có phản ứng hắn. Mà là bốn cái chân vừa đạp mặt đất, bay lên, Kurotaku chớp tầm mắt, Arcus lại bắt đầu không ngừng, thu nhỏ. Vô số trong suốt dây nhỏ cũng từ nó bên hông thiên trụ hoàn bên trong bay ra. Không ngừng phồng lớn, hình thành 1000 cây hư vô xúc tu, nguyên lai không phải là 5 ngón tay rõ ràng tay người sao. Đây là ám chỉ 5 ngón tay không được, khụ khụ khụ, bình thường, Arcus chân đều không phải là tay người, xúc tu tự nhiên cũng không phải là tay người, dứt bỏ những cái kia không thú vị sự tình, Kurotaku trợn to mắt hạt châu. Mong đợi Arcus sáng thế quá trình, có thể hiện thực là, cái kia 1000 con xúc tu tại Arcus khống chế dưới. Không ngừng, bôi lên, lấy màu vàng hư không, từng mảnh tinh quang giống như này trừu tượng hóa. Tạo thành, lộ ra cực kỳ trò đùa, hoàn toàn không có sáng thế bức cách, Kurotaku nhíu chặt lông mày. Bỗng nhiên lại bắt đầu suy nghĩ này lại không phải là hắn mộng thấy, mà không phải chân thực. Nhưng nếu như là dạng này, Darkrai đi đâu? Hay là, sang thế quá trình là đầu óc của hắn không có cách nào tiếp nhận? Kurotaku cảnh giác sau một lời giải thích khả năng tương đối cao. Mặc dù hắn bên ngoài treo trợ giúp dưới, thể chất đạt đến không phải người trình độ, có thể hắn như cũ cần hô hấp. Như cũ có khả năng sinh bệnh, không có cách nào vĩnh sinh, sáng tạo một cái thế giới chân thật bao hàm lượng tin tức, là đầu óc của hắn hoàn toàn không cách nào tiêu hóa cũng xử lý. Bởi vậy không biết trốn ở chỗ kia, hoặc là trước mắt vị này chính là Arcus đem quá trình này đơn giản hóa. Thuần túy cho hắn nhìn cái vui vẻ, có thể thần mục đích làm như vậy là cái gì? Kurotaku một bên thưởng thức Arcus giống cầm pha lê viên bi đồng dạng xê dịch hàng tinh. Một bên suy nghĩ con hàng này làm như thế nguyên nhân. Không bao lâu, bốn phía ánh sáng vàng triệt để bị vũ trụ thay thế. Tinh vân, tinh đoàn, ngân hà, vành đai thiên thạch, hành tinh, sao chổi, mắt trần có thể thấy, mắt thường không thể gặp, trải rộng Kurotaku tầm mắt mỗi một góc, mà một viên bị nước bao khỏa viên cầu, đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của hắn, đồng thời không ngừng phóng đại. Pokemon tinh cầu, cái tên này trong nháy mắt tại Kurotaku trong đầu hiện lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN